ta là nhân tộc, không thể bỏ đi nguồn gốc biến thành ngoại tộc. Long Vương mất hứng nói, đúng là nhân loại không biết điều. Ở trong lòng hắn, Long tộc là chí cao vô thượng. Hiện giờ bị nhân loại cự tuyệt, tự nhiên cảm thấy thật khó chịu. Lão Long Vương nói, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã có một nửa huyết mạch của tộc ta. Điểm này ngươi hẳn là không phủ nhận. Lăng Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, chẳng lẽ Lão Long Vương muốn thu hồi sao? Không, ngươi đã hữu duyên với tộc ta, đây là phần số của ngươi. Long tộc làm sao có thể không giữ lời? Ngươi đã không muốn làm thái tử của Long tộc, vậy làm khách khanh tướng quân thế nào? Đây tương tự như trưởng lão trong lời nói của nhân loại các ngươi. Lão Long Vương lại nói, khách khanh tướng quân, Lăng Tiếu nghi hoặc, hỏi tiếp, sẽ có điều kiện cùng chế ước ra sao? Thiên hạ không có bữa cơm chưa miễn phí, Lăng Tiếu nhất định phải hiểu rõ mới có thể đáp ứng. Hắn không thể để mình rơi vào mưu kế của người khác. Nhân loại ngươi đừng lòng tham không đáy. Long Vương đã có chút tức giận. Lão Long Vương có được quyền uy tối thượng trong Long tộc. Cho dù là Long Vương cũng phải nghe lệnh hắn. Tuyệt đối sẽ không có nửa lời oán hận. Mà nhân loại này lại nhiều lần hoài nghi quyết định của Lão Long Vương. Thật sự làm cho hắn căm tức. Lão Long Vương giơ tay ngăn cản Long Vương. Nói tiếp. Chỉ có một điều kiện, chính là ngày sau tộc của ta có tai nạn gì, ngươi cùng Long tộc cùng nhau trải qua là được, mặt khác không cần ngươi làm gì, hơn nữa tài nguyên trong hải vực ngươi tùy ý sử dụng. Nhưng nếu ngươi có nguy hiểm gì, Long tộc sẽ không ra tay trợ giúp ngươi. Lăng Tiếu không rõ vì sao Lão Long Vương phải làm như vậy. Hiện tại thực lực của hắn chỉ sợ còn không bằng binh tôm tướng cua của người ta. Nếu Long tộc có tai ương diệt tộc, dù hắn đứng bên Long tộc lại có kỹ năng gì trợ giúp bọn họ đây? Chẳng lẽ Lão Long Vương biết ngày sau bổn thiếu sẽ có cơ hội thành thánh thành thần? Nên muốn đầu tư lâu dài. Trong lòng Lăng Tiếu đắc ý nghĩ thầm, nếu để Long Vương nghe được ý nghĩ này của hắn, chỉ sợ một trưởng chụp chết hắn. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Lăng Tiếu chỉ thoáng do dự cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Lão Long Vương. Điều kiện của người ta đã thật tốt, tài nguyên hải vực tùy ý hắn cầm lấy, nếu còn không chịu đáp ứng, đầu của hắn rõ ràng là bị choáng váng. Vạn nhất thật sự chọc giận người ta, Long Uy vừa hiện chỉ sợ hắn không còn mạng rời khỏi Long Cung. Được, ta ban cho ngươi một món lễ vật, cho ngươi tùy ý tung hoành trong hải vực. Sau này có gì cần ta cũng có thể tìm được ngươi. Lão Long Vương hài lòng lên tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hiu, một mảnh lam quang tinh thuần vọt vào trong cơ thể Lăng Tiếu. Cách chương.